Mà Thế Đại trở về. Chương 1564, một chiêu quật ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cường thế như vậy Lộ Băng Trạch, tưởng quả sững sờ, cũng không giải nanh sói chiến đoàn nội bộ hạch tâm thật sự là tình huống hắn. Có chút không ngừng như thế nào nói tiếp. Lộ Băng Trạch cũng không nghĩ tới cho tưởng quả nói tiếp cơ hội. Không có chút nào dính liền có thể nói tiếp tục mở miệng. Ta Lộ Băng Trạch có thể cùng động vật câu thông. Từ Nam đến Bắc Đoạn Thị đến Kinh Thành. Theo Tây đến Đông Xuyên vực đến Nam Đô. Toàn bộ đường ranh giới lên đều có ta xếp vào tiểu đồng bọn tay mắt. Cho nên ta càng ngày càng cảm giác được các ngươi cái này nanh sói ám bộ căn vốn không cần phải tồn tại a. Ta tiểu đồng bọn tuy nhiên không biết nói chuyện. Nhưng số lượng đông đảo càng đối với ta trung thành tuyệt đối. Huống hồ ta đã bát giai đây cũng không phải là nói đùa. Cực hạn cuồng hóa bản nguyên cùng nghịch hướng sinh vật ta cũng phát triển mấy cái. Không biết nói chuyện có thể dùng dạy nghịch hướng sinh vật viết chữ A, nói xong Lộ Băng Trạch thì nhìn thẳng tưởng quả. Ngươi nói có đúng hay không? Tưởng quả bị Lộ Băng Trạch oán hận sửng sốt một chút. Ngay sau đó hoàn toàn nghẹn lời một câu đều tiếp không được. Cái này nào chỉ là cường thế châm ngòi nội bộ mâu thuẫn? Đây là muốn làm phân liệt A, kinh hãi bên trong tưởng quả nhìn về phía còn lại người. Nhưng lại nhìn thấy tất cả mọi người thần sắc cực kỳ cổ quái. Cả đám đều tránh đi không dám nhìn tới Lộ Băng Trạch ánh mắt. Tựa như sợ bị nhằm vào một dạng. Chỉ có cùng Sở Hàm chơi đùa từ nhỏ đến lớn Tưởng Thiên Khánh một điểm không sợ. Hi hi cười một tiếng. Lộ ca thì ưa thích khi dễ tân nhân. Lộ Băng Trạch tại chỗ thì nhìn về phía Tưởng Thiên Khánh. A đối điều tra đội Tưởng Thiên Khánh trung tướng. Thực toàn bộ đường ranh giới phía trên đều đã bị ta chuột đại quân toàn diện giám sát. Vô luận bên ta đội ngũ vẫn là địch quân. Tuy nói không thể tinh chuẩn đến mỗi người. Nhưng đại khái tình huống ta đều là toàn bộ giải. Mang tính then chốt nhân vật càng là có tốt mấy con chuột 24 giờ giám sát. Hiện tại lão đại chiến thuật mới gọi không có sơ hở nào. Ta cái này toàn tuyến khống cục mới là có đủ nhất chiến lược ý nghĩa sự tình. Cho nên ta cảm thấy các ngươi điều tra đội có phải hay không cũng có thể giải tán. Nghe Lộ Băng Trạch lời nói. Tưởng Thiên Khánh tại chỗ cho quỳ. Khóc cũng không phải cười cũng không được. Chỉ có thể yên lặng đến một câu. Lộ ca không hổ là theo Sở Hàm ca tự mình từng đi ra ngoài người. Bản lãnh này nhất định giúp lấy Sở Hàm ca giết qua giá. Lời này vừa nói ra. Tại chỗ mấy người kém chút không có đình chỉ cười ra tiếng. Hà Phong cũng là bỏ mặc không quan tâm. Chỉ có tưởng quả nhìn quanh hai bên hoàn toàn mộng bức. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lộ Băng Trạch công kích tính mạnh như vậy. Nói chuyện như thế không nể mặt mọi người. Tại sao không ai đi ra chỉ trích hắn a? Quả nhiên ngay tại hắn vừa nghĩ tới chỗ này thời điểm. Ngồi tại một cái tối tăm trong góc người bỗng nhiên đứng dậy. Hoảng sợ tưởng quả nhảy một cái. Chờ hắn định nhãn xem xét thời điểm mới phát hiện người này cũng là một thân nanh sói quân phục. Chỉ là cùng tại chỗ còn lại người phục sức phong cách đều lược có khác biệt. Trước ngực, quảng cáo, là nanh sói trung tướng huy chương. Chỉ thấy người này vừa đứng lên. Hiện tại tất cả mọi người lúc này giống như là chuột gặp mèo. Nguyên một đám đứng nghiêm biểu lộ nghiêm túc vô cùng. So nhìn thấy tại chỗ quyền lợi lớn nhất Hà Phong càng thái độ so sánh rõ ràng. Tưởng quả giật mình, bỗng nhiên đến một người. Điềm không may Lưu Ngọc Định. Ta nói Lộ đội trưởng A, quả nhiên người này vừa mở miệng. Liền mang theo một loại phán định khẩu khí. Điều này cũng làm cho Lộ Băng Trạch thần sắc lần thứ nhất coi trọng. Nháy mắt cũng không nháy mắt cùng đối phương đối mặt. Ngươi muốn nói cái gì A Lưu Ngọc Định trung tướng. Tưởng quả lộ ra quả là thế thần sắc, đồng thời càng là càng nghiêm túc nhìn lấy, muốn xem sau đó vị này nanh sói quân pháp quan nói như thế nào. Hiện tại những người này đâu, đều là bại tướng dưới tay ngươi, nanh sói nhiều như vậy đội ngũ ngươi thần ẩn chiến đội khiêu chiến một lần. Có thể nói không có một chi đội ngũ có thể chân chính để ngươi thần ẩn đánh hạ không dưới. Lưu Ngọc Định mở miệng nói. Càng là theo mọi người từng bước một đi đến bàn dài lớn nhất vị trí đầu dưới đứng vững. bao quát quân ta pháp bộ đều không có thể trốn qua một kiếp. Nhưng là ngươi vừa mới ngôn luận, phải chăng có nhất định phản nghịch khuynh hướng? Đây chính là đại tội. Lộ Băng Trạch khóe miệng hở ra, thậm chí trực tiếp ôm ngực cùng Lưu Ngọc Định tranh phong tương đối mở miệng. Tại lão đại không cho ta đề điểm trước đó, ta chỉ sợ sẽ còn bị ngươi hù dọa. Nhưng là Lưu Ngọc Định trung tướng ngươi thân là nanh sói tối cao quân pháp quan. Phải chăng quên nanh sói quân pháp điều lệ? A, Lưu Ngọc Định trực tiếp mắt trợn tròn. Quân pháp điều lệ cũng là hắn định ra. Làm sao lại quên? Lộ Băng Trạch bình tĩnh nói. Tất cả mọi người không được phản bội nanh sói. Không được phản bội chiến đoàn. Không được phản bội sở hàm. Đây mới thực sự là quân pháp điều lệ. Ta vạch những đội ngũ này không đủ. Cùng thảo luận phía dưới phải chăng có tất yếu tồn tại. Cũng là phản nghịch. Ta dựa vào. Xã hội này không phải liền là mạnh được yếu thua sao? Muốn không phải ta Lộ Băng Trạch như thế công chính liêm minh lãng phí thời gian huấn luyện. Mang theo thần ẩn giúp các ngươi tìm lỗ thủng. Các ngươi bây giờ có thể lợi hại như vậy. Còn trách lên ta tới. Lão đại đến ta muốn để ý gặp. Rút lui ngươi Lưu Ngọc Định quân hàm. Phốc, tưởng quả trực tiếp chấn kinh kém chút không có bị chính mình sặc chết. Nhưng là đồng thời hắn cũng theo Lộ Băng Trạch lại nói nhìn ra một tia nghê đoan. Nanh sói một mực lợi hại như vậy. Chẳng lẽ cũng là bởi vì nội bộ cạnh tranh kịch liệt. Lần nữa nhìn về phía Lộ Băng Trạch. Tưởng quả ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt. Trước đó những thần ẩn đó chiến đội không có chiến tích có thể nói ý nghĩ không còn sót lại chút gì. Đem nanh sói bên trong ra ngoài bộ môn cùng đội ngũ toàn bộ khiêu chiến một lần. Cái này chiến tích xưa nay chưa từng có cao a. Ngay tại tưởng quả toát ra ý nghĩ này thời điểm. Chợt lều vải bị người một cái sốc lên. Một cái tất cả mọi người ý không ngờ được người nhanh chân đi vào. Giống như khuất bóng quan hệ cùng quá mức đột ngột. Mọi người tại chỗ đều không có nhận ra người là ai. Sau đó, xoát, mấy tên chiến lực cấp 7 phó đội trưởng toàn thể toàn thân căng cứng xông lên trước. Riêng là tam chiến đội mấy tên phó đội trưởng. Thậm chí lúc này triển khai phối hợp hành động. Mấy chiêu công kích trong nháy mắt phát ra hướng về phía người này công tới. Nhưng là cái kia mấy tên bát giai tân nhân loại trung tướng. Lại toàn thể không phản ứng chút nào. Chỉ là tại ngay từ đầu kinh ngạc trong nháy mắt về sau. Liền đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Tưởng quả đã sớm hù đến sắc mặt tái nhợt. Trước tiên nghẹn ngào mở miệng. Địch tập, chỉ là một giây sau. Phanh phanh phanh, quảng cáo. Liên tục vài tiếng, mấy tên cấp 7 tân nhân loại bị đồng thời đặt xuống ngã xuống đất. Nguyên một đám đau nhe răng trợn mắt. Có thể liền tại bọn hắn vừa định phấn khởi phản kích thời điểm. Lại tập thể động tác một trận. Kinh hỉ nhìn lấy đem bọn hắn một chiêu chế phục người. Trong tích tắc, toàn bộ trong lều vải hoàn toàn yên tĩnh. Tựa hồ liền lẫn nhau tiếng tim đập đều có thể rõ ràng nghe được. Cái này kẻ xông vào cũng không nói chuyện. Trực tiếp hướng đi bàn dài vị trí đầu não phương hướng. Hà Phong trước tiên cước bộ lướt ngang nhường ra thủ tịch vị đứng ở bên cạnh phụ tá vị trí. Tưởng quả sớm đã kinh ngạc đến ngây người. Lúc này hắn chả không có kịp phản ứng đến cùng chuyện gì xảy ra. Thẳng đến, mấy người các ngươi nằm sấp trên đất chờ lấy ta cho ăn cơm đâu. Người này vừa mở miệng thì không chút khách khí. Cái kia mấy tên cấp 7 phó đội trưởng nguyên một đám lưu loát đứng lên trở lại vị trí của mình. Thẳng tắp đứng đến tựa như cọc tiêu. Tưởng quả đã cái trán toàn bộ đều là mồ hôi. Lúc này hắn rốt cục thấy rõ người tới. Cũng rốt cuộc minh bạch những bát giai đó trung tướng nhóm vì cái gì không có trước tiên xuất thủ. Cấp bậc nguyên nhân để bọn hắn năng lực nhận biết mạnh hơn. Ở đây người tiến vào trước tiên thì thấy rõ là ai. Gặp qua trưởng quan, lúc này tất cả mọi người, đùng, một tiếng kính một cái quân lễ, cùng lúc mở miệng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.